phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 747, Góc Truyện Audio.com. Edit Linh Lây đi sau khi người nước Z biết sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo, đồng loạt bày tỏ sự vui sướng cùng chúc phúc. Phải biết rằng, toàn thế giới đều đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, nhưng chỉ có quốc gia bọn họ thành công, bọn họ kiêu ngạo đó có được không? Cùng lúc đó, Mạc Vân Quả tiến độ nhiệm vụ của cô tăng lên 90. Nước Z thành lập tổ nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu tồn tại của cô. Mạc Vân Quả biết mình sẽ không ở lâu ở thế giới này, vì thế đem tin tức cô sắp biến mất, truyền đạt cho người ở trong tổ nghiên cứu. Người trong tổ nghiên cứu lập tức nóng nảy, này, lúc này mới xuất hiện trí tuệ nhân tạo, làm sao liền phải biến mất đâu. Cũng may, Mạc Vân Quả lại cho bọn họ tin tức, bọn họ có thể nghiên cứu cô, sau đó tranh thủ tự mình chế tạo một phiên bản trí tuệ nhân tạo mới. Nhân viên nhóm nghiên cứu vừa thấy, giống như chỉ có thể làm như vậy. Vì thế ngày tháng kế tiếp, đó là bị các loại nghiên cứu. Đương nhiên, Mạc Vân Quả ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài đi dạo, để cho mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp thấy những thứ kỳ lạ ở thế giới này. Thời gian thoảng qua, đảo mắt đã trôi qua một năm. Trong năm này vào một ngày mùa đông, tổ nghiên cứu cuối cùng cũng nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo, tuy rằng trí tuệ của nó chỉ bằng một đứa trẻ, nhưng cái này đối với bọn họ cũng được xem như một thành công không tồi. Cũng đúng vào thời điểm trí tuệ nhân tạo ra đời, Mạc Vân Quả nhận được thông báo nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Đến lúc này, Mạc Vân Quả mới biết được thì ra sự tồn tại của cô là để thế giới này tạo ra trí tuệ nhân tạo. Nghĩ đến đây, Mạc Vân Quả liền nhịn không được phun tào đoàn tử một chút. Nội dung nhiệm vụ tuyên bố quả thật là, vô nghĩa, mặc kệ thế nào, nhiệm vụ hoàn thành cũng nên rời khỏi thế giới này. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng cúi chào Mạc Vân Quả, hơn nữa đều bày tỏ hẹn gặp lại cô ở thế giới sau. Đương nhiên, ngàn vạn lần không cần lại biến thành đồ vật kỳ kỳ quái quái thì tốt rồi. Về điểm này, Mạc Vân Quả tỏ vẻ cô cũng không thể khống chế. Trở lại không gian u ám, Mạc Vân Quả bắt lấy đoàn tử bay tới bay lui, sau đó hỏi. Lần sau muốn biến thành người, đoàn tử, ký chủ cái này không phải ta có thể khống chế. Đoàn tử cực kỳ nghiêm túc nói, đương nhiên, nếu xem nhẹ đôi mắt không ngừng chớp mắt chột giả của nó, thì câu nó nói vẫn có độ tin cậy rất lớn. Mạc Vân Quả, muốn động động, Mạc Vân Quả thêm một câu, nếu không thể khống chế biến thành cái thứ gì đó, nhưng ít ra muốn động đậy. Số liệu cũng sẽ động á, đoàn tử phản bác nói, ký chủ không phải chơi rất vui vẻ sao? Mạc Vân Quả, không cần rảo biện, Mạc Vân Quả nhéo bụng nhỏ đoàn tử, ôi, ngươi vui vẻ là được rồi. Ký chủ, dựa theo tiến độ của chúng ta hiện tại tính toán, chúng ta sẽ nhanh chóng lên được cấp 10. Đoàn tử khua khua bảo tay béo mũm mĩm của mình. Mạc Vân Quả gật gật đầu. Lên tới cấp 10 có chỗ tốt gì? Đến lúc đó ký chủ sẽ biết. Đôi mắt đoàn tử đều cười đến nheo lại, nhìn dáng vẻ, giống như lên tới cấp 10 sẽ có nhiều thứ tốt. Dù sao cô cũng ít khi nhìn thấy đoàn tử cười đến ngu như vậy. Ký chủ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, sau đó chính ta tiến hành lần phát sóng trực tiếp sau. Đoàn tử tự nhận là bản thân cực kỳ săn sóc nói. Không cần, ta không mệt, trực tiếp tiến hành lần phát sóng trực tiếp tiếp theo đi. Góc Truyện Audio.com, Mạc Vân Quả chọc vụng nhỏ của đoàn tử đáp lại. Đoàn tử kinh ngạc nhìn Mạc Vân Quả một cái. Ký chủ, tinh thần lực của ngươi, lại biến cường đại rồi sao? Cách chương.